Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 959, chương 959, cường thế mang đi. Chuyện hôm nay lưu truyền rộng rãi, cơ hồ tất cả tầng dưới chót tu sĩ cũng biết, Dương Vị Nhiễm nhặt được nhất khối rất lợi hại bảo bối. Tất cả mọi người rất phẫn hận, làm sao tất cả vận khí đều rơi vào nhất thằng ngu trên người. Bọn hắn làm sao liền không có tốt như vậy vận khí đâu. Khoảng thời gian này, Vân Hoàng một mực đợi tại Tam Dương Cương nhắm hướng Đông Xương Phòng. Có lẽ là đoạn thời gian trước phát sinh sự kiện kia chấn nhiếp Dương Vị Nhiễm những cái kia thân. Thích, coi như Dương Vị Nhiễm có việc, vô sự hướng bên này chạy, cũng không có người tới chỉ trích cái gì. Sáng sớm, ánh nắng tươi sáng như nước thủy triều, rộng lớn cương vực bị bao phủ lại, Tam Dương Cương hướng trong đại điện, ngồi ngay ngắn tu sĩ đông đảo, đều là Dương Vị Nhiễm ca ca, cứu cô ước, cùng thất đại cô bát đại di, dù sao thân thích của nàng nhiều lắm, mỗi người đều hận không thể đem nàng nâng lên trời, nghe nói nàng một thân một mình đi hướng chư Phật Sơn Mạch về sau. Nhào nhào hỏi han ân cần, xuất ra rất nhiều bảo vật cho nàng bổ thân thể, để nàng tuyệt đối đừng làm bị thương. Tràng cảnh kia là thật dọa người. Vân Hoàng cùng Liễu Hạng Khởi từ bên ngoài đi tới, Liễu Hạng Khởi vội vàng đi chuyển đến một tòa ghế dựa, để Vân Hoàng ngồi xuống. Trước mắt vị gia này cũng không phải phàm nhân, đem hắn hầu hạ tốt, liền có thể một bước lên trời. Rốt cuộc không cần làm cái gì trở thành kim quy tế nằm mơ ban ngày. Đoạn thời gian trước nghe nói đạo hữu hủy diệt kim giáp tộc. Không biết đạo hữu là cái kia ẩn thế cổ tộc thiên kiêu. Dương Đỉnh Thiên đã nghe nói đoạn thời gian trước phát sinh sự tình. Kim giáp tộc bị trong khoảnh khắc hủy diệt, mà Vân Hoàng thủ đoạn giết người tàn nhẫn. Hắn liền biết thiếu niên này không tầm thường. Đối mặt địch nhân lúc, liền nên tâm ngoan thủ lạt, những cái kia trong lòng còn có thiện ý người, thường thường khó thành đại sự, ngươi muốn hỏi ta lai lịch, ta còn thực sự không có cách nào trả lời ngươi. Vân Hoàng nâng chung trà lên, phát hiện trong chén trà không có trà, mày kiếm không khỏi cau lại, Dương Vị Nhiễm tựa như trong lòng của hắn trùng, vội vàng chạy tới rót cho hắn một chén trà. Nàng những cái kia thân thích nháy mắt đứng lên, khủng bố vô song khí thế ngoại phóng, hận không thể đem Vân Hoàng chém thành muôn mảnh. Bọn hắn tiểu công chúa từ nhỏ đến lớn, còn chưa bao giờ tự mình cho người khác ngược lại qua trà. Vậy mà đi hầu hạ một thiếu niên, thật làm bọn hắn đều là người chết sao? Bọn hắn nâng ở lòng bàn tay tiểu công chúa, cái này bò sát vậy mà coi nàng là tiểu nha hoàn sai sử. Vân Hoàng không nhìn những người kia phóng xuất ra khí thế, lạnh nhạt nói, nhưng nếu là ngươi hỏi ta có gì bối cảnh, vấn đề này ta liền có thể trả lời ngươi. Cái này chư thiên vạn giới, mỗi cái đế thống tiên môn lão tổ đều từng chịu qua chỉ điểm của ta. Ta giận, chư thiên thần Phật run rẩy, ta vui, thế gian vạn vật vui vẻ. Quá cuồng vọng, đây là đám người cho ra kết luận. Thiếu niên ở trước mắt là thật phách lối. Hắn bất quá 17 tuổi mà thôi, lại dám nói đế thống tiên môn lão tổ đều từng chịu qua hắn chỉ điểm. Những lão tổ kia đều là thần vương, là chúng sinh cung phụng tồn tại, giận dữ trăm vạn thây nằm. Đã đạo hữu không muốn nói lời nói thật, vậy lão phu cũng liền không hỏi nhiều. Dương Đỉnh Thiên trầm giọng nói, chỉ là ta sẽ không để cho Vị Nhiễm đi theo nhất cái người lai lịch không rõ. Hy vọng ngươi làm ra lựa chọn chính xác. Rốt cục lại vây quanh cái đề tài này. Vân Hoàng câu môi, cười yếu ớt nói, nàng lưu tại Tam Dương Cương Triều sẽ chỉ biến thành nhất cái người bình thường, chẳng bằng đi theo ta. Đợi nàng quân lâm thiên hạ lúc, cũng có thể phúc phận Tam Dương Cương hướng vô số thời đại. Buồn cười, Dương Đỉnh Thiên sắc mặt có chút khó coi, nói, vị nhiễm tư chất không cao, coi như liều mạng tu hành, cũng nhiều nhất có thể đạt tới thiên thần. Người có biết đương thời thiên kiêu vô số, lấy nàng thủ đoạn, bước vào con đường tu hành, đó là một con đường chết. Vô chi a, Vân Hoàng đưa tay vuốt vuốt mi tâm, nói, tung hoành cổ kim vô số năm, không biết bao nhiêu tư chất không cao người, dưới sự chỉ điểm của ta vô địch một thế, nếu như mỗi cái người tu hành đều muốn xem thiên phú. Vậy ta muốn hỏi một câu, Huyền không dựa vào cái gì được phong làm thần vương? Hắn năm đó bất quá là bị đại phạm chùa đuổi ra khỏi sơn môn nhất tên tạp dịch đệ tử. Thiên chim, khách lại có tư cách gì quét ngang cùng tuổi một đời? Nàng lúc trước có thể chỉ là Thanh Hà Tông nhất cái nhóm lửa đệ tử. Thạch không lập lại dùng, cái gì chế tạo vô địch đạo tâm, nhất cử hủy diệt cùng hắn tranh hùng thiên kiêu. Phải biết, cùng hắn cùng thế hệ xem sao. Nhạn Lạc, Cuồng Thiên Thần Tử đều là tiên nhân chi tư, từ kia xa xôi thời đại, không biết bao nhiêu tư chất kém tu sĩ, trở thành tung hoành bá chủ một phương, cùng người không biết đàm chư thiên đại đạo, là kiện rất ngu ngốc sự tình, cho nên, ta cũng không muốn cùng ngươi nói nhảm, Dương Vị Nhiễm ta mang đi, các ngươi có đảm lượng, vậy liền tiến lên ngăn cản một chút. Những người cản đường, giết không tha, ngươi, Dương Đình Thiên bị tức phải thân thể run rẩy, cắn răng nói, tiểu nhi, ngươi chớ có khinh người quá đáng, nơi này là Tam Dương Cương Triều, còn chưa tới phiên ngươi Dương Oai, ra ra, ngươi đừng làm khó hắn, Dương Vị Nhiễm thật có chút lo sự tình càng ngày càng hỏng bét. Vội vàng mà nói, ta nguyện ý cùng hắn đi. Ta không biết là có hay không thật có thể quân lâm thiên hạ. Nhưng cùng với hắn một chỗ, ta cảm thấy rất dễ chịu. Ta đã lớn lên, các ngươi không cần phải để ý đến ta. Ta có thể bảo vệ tốt chính mình. Gặp Dương Vị Nhiễm đứng tại Vân Hoàng phía bên kia, Dương Đình Thiên càng thêm tức giận. Hắn phẫn nộ nói, tốt, ngươi đi, đi cũng đừng trở lại. Ra ra, xin lỗi. Dương Vị Nhiễm cùng Vân Hoàng rời đi, Liễu Hạng Khởi cũng không dám lưu lại, hắn cũng không muốn bị tai họa. Ai? Dương Đình Thiên thở dài một hơi, phảng phất một nháy mắt già nua hơn mấy chục tuổi. Tam Dương Cương hướng các cường giả trong lòng rất không thoải mái. Hận không thể đem Vân Hoàng thiên đao vạn quả, đem bọn hắn tiểu công chúa lừa gạt đi. Cũng không biết tiểu công chúa có thể ăn được hay không khổ. Trời lạnh có thể hay không cảm mạo. Đám người từ phẫn nộ cảm xúc chung rút ra về sau. Lại bắt đầu lo lắng Dương Vị Nhiễm. Tiểu công chúa chưa hề từng đi xa nhà. Cũng không biết tu sĩ khó khăn. Phải chăng có thể chiếu cố tốt chính mình. Từ Tam Dương Cương hướng đi ra về sau. Vân Hoàng mở miệng nói. Ngươi đi thay ta thu thập chư Phật Sơn Mạch gần 1.000 vạn năm dị động tin tức. Ta mang nàng tiến về Kiêu Hoành Yến. Liễu Hạng Khởi cũng không dám hỏi nhiều. Trước mắt vị gia này nhất định là lai lịch lâu đời đại nhân vật. Hắn nhất định muốn đem đùi ôm ổn. Cùng Liễu Hạng Khởi rời đi về sau. Dương Vị Nhiễm nói ra. Chúng ta còn muốn đi tham gia Kiêu Hoành Yến sao? Dù sao đều dẫn xuất chuyện lớn như vậy, nàng đều không tâm tư đi cùng những cái kia bạch liên hoa quần nhau. Đương nhiên muốn đi, cái này Kiêu Hoành Yến là người danh chấn chư thiên vạn giới chạm thứ nhất. Phải đi tham gia, Vân Hoàng câu môi cười nói. Bất quá, trước đó, ta muốn trước truyền thụ cho ngươi tu hành kinh văn. Hắn dẫn Dương Vị Nhiễm đi vào một chỗ trong khách sạn. Muốn một gian phòng trọ, Nhiếp, sau khi vào phòng, Vân Hoàng liền đem Dương Vị Nhiễm đưa vào Tam Quốc Thư không gian chung. Tiến vào một mảnh không gian kỳ dị, Dương Vị Nhiễm vô cùng kinh ngạc, gia hỏa này bảo vật thật đúng là nhiều. Vân Hoàng đem võ điển, thập vạn thiên đạo kinh truyền thụ cho nàng. Đây là tu hành bước đầu tiên, đồng dạng là vô địch căn cơ. Dương vị nhiễm cảnh giới là dựa vào đan dược trồng chất lên. Vân Hoàng muốn làm chuyện thứ nhất, chính là đưa nàng cảnh giới toàn bộ cho tái tạo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.